Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chương 684, mang thai. Mạc lão mặt đen xuống tới. Cánh thực sự là cứng rắn. Liền không nên để cho ngươi đến quang thành phố học cái gì y học. Mình ở bên ngoài thả mấy năm, cũng không biết tôn trọng trưởng bối. Mạc Xanh Doãn nghe nói như thế, cũng phản bác, rõ ràng chính là ngài tư tưởng quá cố hóa. Ta đây là đang cùng ngài giảng đạo lý. Ta chỗ nào không tôn trọng ngươi? Mạc lão trọng trọng vỗ bàn một cái. Ngay cả trên mặt bàn chén trà đều đi theo rung động mấy lần. Ngươi cái này gọi là tôn trọng ta? Là, Mạc Xanh Doãn cũng không tránh lui. Nếu như không tôn trọng ngài, cái kia ta đã sớm có thể cùng A Dã hai chân song phi. Cũng là bởi vì tôn trọng ngài, cho nên chúng ta đều muốn trưng cầu ngài đồng ý mới cùng một chỗ. Chỉ cần ngài nói một chữ, không. Như vậy chúng ta đều không có vượt qua lôi trì nửa phần. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Làm như vậy Minh Dã, là ngươi sao? Mạc lão thanh âm trung khí 10 phần, cứng cáp hữu lực, không phải ngươi. Mạc Xanh Doãn bị quát đến nghẹn tiếng. Cố thủ lôi trì, tôn trọng ta là A Dã, cũng không phải ngươi. Mạc lão một lời nói toạc ra, thiếu hướng trên mặt mình rát vàng. Một câu, Mạc Xanh Doãn trên mặt đều có chút nóng bỏng. Mạc Xanh Hành thấy thế, cũng tới tiến đến lôi kéo Mạc Xanh Doãn. Nói, ngươi nên nghe trưởng bối mà nói. A Dã căn bản không phải họ Mạc, đều do ngươi phải hiểu sự tình. Đi về trước đi, không muốn cùng gia gia cãi nhau. Mạc Xanh Doãn trong lòng ủy khuất vô cùng. Nghe nói như thế, một xẹp miệng để lại tiếng khóc lên. Từ nhỏ đến lớn ta đều giống như là một khôi lỗi oa oa một dạng. Gia gia nói hướng chỗ nào ta liền hướng chỗ nào. Hiện tại thế nào? A Dã là ai các ngươi so với ta còn rõ ràng? Rõ ràng chúng ta cũng là yêu nhau. Liền gia gia một câu không được không thể. Liền muốn sống sờ sờ bổng đảo uyên ương. Cái này khiến trong bụng ta hài tử làm sao bây giờ? Mạc Xanh Hành nghe nói như thế, mở to hai mắt, ngay sau đó, chính là hít vào một cỗ lương khí. Mạc Xanh Doãn giống như là nói lộ ra miệng bộ dáng. Lập tức liền che miệng lại. Tiếp theo, vội vàng nhìn về phía Mạc lão phương hướng. Mạc lão trên mặt cũng là từng đợt biến ảo. Ngay sau đó, bàn tay đem cái kia chén trà lật tung. Quát, đem A Dã cho ta kêu đến. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếp vào Mạc Xanh Hành điện thoại thời điểm, Cố Minh Dã liền biết sự tình có thể là lớn rồi. Tim đập nhanh sau khi, cũng đã làm xong tiếp nhận Mạc Xanh Doãn tùy hứng nói dối hậu quả nghĩ cũng biết. Có thể khiến cho Mạc lão tức giận như vậy sự tình. Tất nhiên là không nhỏ, có thể đi tới về sau. Ngay cả là Cố Minh Dã, cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Sự tình vậy mà lại phát triển trở thành cục diện này. Cái gì? Cố Minh Dã cũng trợn mắt hốc mồm. Ngươi, mang thai? Cái này mẹ nó làm sao có thể? Hắn mẹ nó 26 tuổi. Đều mẹ nó là cái xử nam đâu. Cái này Mạc Xanh Doãn liền mang thai. Cách không mang thai sao? Nhìn xem Mạc lão cái này nổi trận lôi đình bộ dáng. Cố Minh Dã kiên trì liền muốn nói chuyện. Có thể Mạc Xanh Doãn chỗ nào có thể khiến cho hắn toại nguyện a? Dắt lấy Cố Minh Dã tay, tiếp lấy để lại tiếng khóc lên, nói: "A Dã, ta biết ngươi rất tôn trọng gia gia của ta, muốn có được gia gia của ta đồng ý, nhưng là chúng ta không dậy nổi a." Cố Minh Dã lông mày trực nhảy, bản mặt đưa nàng tay lôi ra, nói: "Xanh Nhi." Mạc Xanh Doãn khóc đến càng lớn tiếng, "Hiện tại ngươi muốn là bởi vì gia gia không đồng ý?" Liền để ta đi nạo thai mà nói. Ta hiện tại, tại chỗ chết cho ngươi xem. Trên mặt đất còn nằm vừa mới cái kia chén trà mảnh vỡ. Mảnh vỡ khắp nơi phun tung tóe mở. Trên mặt đất không bao giờ thiếu chính là sắc bén mảnh vỡ. Mạc Xanh Doãn ngồi xổm người xuống đi. Liền quơ lấy một khối mảnh vỡ đến. Hô to, ngươi không nên hối hận. Giới thiệu chuyện, http.